Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 808, Meyer Simon. Converter Dung Kiều cầu phiếu bỏ mặc nói thế nào? Bây giờ Pryoskin nhìn như giống như là một 10 tuổi người tuổi trẻ. Hơn nữa liền liền Claire cũng chỉ gọi anh hắn. Cái này làm cho hắn có chút lúng túng. Nhưng là nghĩ thông suốt sau đó, cũng không có cái gì. Vinh cái này độ rộng cho tới thể nghiệm cuộc sống mới. Hồi nào không phải một cái mới thử nghiệm. Ta sẽ là ngươi làm một cái giấy chứng nhận. Ngươi cần một cái che giấu thân phận chứng minh. Cái này ta có thể làm được. Ta sẽ để cho Miken đi làm chuyện này. Còn có, nếu như có thể, ngươi đi tham gia thi. Có lẽ có thể đi thử một chút vùng lân cận xã khu đại học. Dù sao ngươi phải có cái yểm hộ thân phận. Còn như ngươi chỗ ở, chấm ngoặc kép, chính ta sẽ làm xong. Pryoskin vội vàng nói, hắn là có tiền, hơn nữa còn là một ít kim cương cái gì. Những thứ này ở hắn trước kia là không có chỗ nào sai. Nhưng là bây giờ nếu là phải làm người, như vậy thì hữu dụng hơn. Ta còn có một nhóm kim cương, ta có thể dùng để đổi tiền. Giao cho ta xử lý đi. Người dạng như bây giờ ra mặt đổi tiền cũng không quá thỏa đáng. Trần Phàm nhìn hắn liền cười. Sau đó cắt một khối bò bí tết bỏ vào trong miệng. Nhai kỹ nói. Người có thể đơn độc mua một căn hộ. Hoặc là ngoại ô nhà trọ. Ta sẽ cho ngươi chọn mấy cái địa phương. Để cho ngươi tự quyết định. Hơn nữa. Người cái tuổi này vừa vặn có thể tránh quan phương chú ý. Bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi chính là Pryoskin. Đây chính là tuổi tác chỗ tốt. Nguyên lai là như vậy. Pryoskin đối với Trần Phàm là hắn an bài có chút cảm kích. Đang muốn nói mấy câu cảm tạ. Liền nghe được Trần Phàm nói. Đừng nói cái gì cảm ơn các loại đề. Nếu ngươi bây giờ là ta đệ tử. Vậy thì là người một nhà. Học ở trong đám người sinh hoạt. Dĩ nhiên xã khu đại học cũng chỉ là một che giấu. Ngươi có thể đi phòng khám bệnh làm nghĩa công. Bất quá. Ta sẽ cho ngươi lái tiền lương. Hơn nữa còn không thấp. Nếu không công hội cũng sẽ không bỏ qua ta. Cảm ơn. Pryoskin cười. Như vậy an bài thật rất thân mật. Điều này nói rõ Trần Phàm sớm liền bắt đầu là hắn đường lui tiến hành ý định. Cái này làm cho Pryoskin rất cảm kích. Đừng. Ta là thật lòng muốn nhắc tới cái. Đã nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có ai như thế. Ta là nói là ta đã làm như vậy. Thật là đứa nhỏ đáng thương. En nói một câu. Xem ra nàng thật đúng là đem Pryoskin coi thành một cái hài tử mười mấy tuổi. Không kiềm được đầy bụng đồng tình tâm nói một câu. Mang rất yêu thương ánh mắt nhìn xem hắn nói. Sau này ngươi có thể thường tới nơi này ăn bữa ăn tối. Dù sao chúng ta nhiều người như vậy. Sẽ không rất phiền toái. Ta có thể không? Pryoskin nhìn Trần Phàm, lại xem Mia, thật ra thì hắn trong đáy lòng hay là đối với loại này cuộc sống bình thường vẫn là rất hướng tới. Có người phụng bồi nói chuyện phiếm, cùng nhau làm một ít chuyện tình, hoặc là ăn chung bữa ăn tối cái gì. Cái này cũng để cho hắn có chút cảm động, cùng loài người cuộc sống bình thường phân biệt nhiều năm như vậy. Muốn lần nữa dung nhập vào xã hội nhân loại cuộc sống bình thường trong. Đúng là một loại tương đối chật vật sự việc, nhưng lại là một món chuyện hạnh phúc tình. Dĩ nhiên, tại sao không? Trần Phàm vừa nói, sau đó lau miệng, buông xuống dao nĩa nói. Ta ăn xong rồi, tốt lắm, ngày hôm nay ngươi liền tạm thời ở nơi này đi. Chúng ta còn có phòng cho khách, ngày mai lúc này ta sẽ mang ngươi tìm nhà. Ta phải trước gọi điện thoại. Để cho Jan Miken chuẩn bị xong phải ngươi thẻ căn cước món. Pryoskin còn muốn nói cảm ơn lúc này Trần Phàm đã đi tới trong phòng khách. Bấm Miken điện thoại. Sau đó điện thoại tiếp thông. Liền nghe được Miken thanh âm. Này, Trần, là ta, Dan, thật cao hứng gọi điện thoại cho ta. Ta đang muốn cho người đánh tới lúc này xem ra chúng ta rất ăn ý. Được rồi, người nói trước. Có chuyện gì cần ta trợ giúp? Trần Phàm bất đắc dĩ nhô lên bả vai. Sau đó đi tới đối mặt với rơi xuống đất thủy tinh vậy tổ bên ghế salon ngồi xuống. Nơi này cách xa phòng bếp, có thể tự do tự tại nói chuyện, mà không cần để ý những nữ nhân kia. Cho nên hắn sau khi ngồi xuống, dứt khoát liền quyền khúc ở trên ghế salon. Một cái đặc biệt thoải mái tư thế. Được rồi, ta nói trước. Bất quá lần này thật không phải là muốn cầu ngươi làm chuyện gì tình. Mà là, ta là muốn nói cùng ngươi cảm ơn. Zecaro cùng Steve cũng nói cho ta biết buổi tối hôm đó trải qua. Đúng rồi, Cryoskin thật đã là ngã về phía ngươi bên kia. Lão hồ ly này vẫn là đang bẫy chân phàm lời nói. Không, hắn không có ở nơi này. Bởi vì là trên cái thế giới này vĩnh viễn sẽ không có Cryoskin người này. Dĩ nhiên, đây cũng là ta đang muốn hướng ngươi nói một chuyện. Ngươi có thể giúp ta đang lộng một cái thân phận chứng minh đi ra không? Giống như là Mia vậy. Chân phàm cười hướng về phía Miken nói. Được rồi, ta cũng biết là như vậy một cái kết quả. Miken đáp ứng rất sảng khoái. Nhưng là hắn cũng không có lập tức cúp điện thoại. Ngược lại ấp úng nói. Đêm đó chiến đấu và kịch liệt. Chấm ngoặc kép, ta biết, có người nói cho ta. Chân phàm cười một tiếng. Cryoskin đã sớm đối với chân phàm đem tất cả đi qua nói một lần. Cũng nhắc tới Zecaro cùng Steve bị thương sự việc. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu như là vì Zecaro cùng Steve bị thương để cho ta đi trị liệu sự việc. Cũng nhanh chút nói. Hơn nữa Zecaro cũng coi là bạn của ta. Không có bằng hữu bị thương. Ta nhưng thấy chết mà không cứu đạo lý. Ta cũng biết ngươi có thể đoán ra rồi. Đúng vậy, là Zecaro cùng Steve thương thế. Bọn họ tổn thương không thích hợp ở trong bệnh viện kiểm tra. Hơn nữa trong bệnh viện thông thường dược vật đối với bọn họ hiệu quả trị liệu là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, dĩ nhiên, đây không phải là lợi ích trao đổi. Cho dù ngươi không thể chữa trị, ta cũng biết giúp đem ngươi chứng minh thân phận đoạt tới tay. Ta trời xanh chính là làm cái này. Nói thế nào ngươi cũng là bạn của ta. Chấm ngoặc kép, Miken lại đem những lời này vẫn còn cho chân phàm. Lão hồ ly này, hắn nói rất hay giống như là chân phàm lo nghĩ. Nhưng là hắn chính là biết chân phàm khẳng định có thể chữa khỏi Zecaro cùng Steve. Bây giờ hắn quả thật rất giàu gì. Zecaro cùng Steve liền bao vây biệt thự của hắn bên trong phòng ngầm dưới đất. Hai người bọn họ tổn thương để cho hắn hết đường xoay sở. Bởi vì là bọn họ cho tới bây giờ còn không có bị như vậy nghiêm trọng tổn thương. Đây là lần đầu tiên. Chỉ mong cũng là một lần cuối cùng. Tạm biệt đi. Ta chờ một hồi liền sẽ đi. Chân phàm vừa nói bỗng nhiên liền nhanh chóng thêm liền một câu. Chờ một chút. Ta phải nghĩ một cái tên đi ra. Hắc, Sia. Người nói nếu như đổi thành mới thân phận. Ngươi sẽ để cho một tên gì? Sau đó ngươi cha mẹ tên chữ. Còn có ngươi giấy khai sinh. Chấm ngoặc kép. Lúc này Cryoskin đã ăn xong rồi bữa ăn tối. Có chút no rồi. Hắn cho tới bây giờ không có ăn như thế đầy đủ qua. Loại này dạ dày bên trong chứa đầy thức ăn cảm giác thật rất tốt. Vậy so thịt sống huyết dịch nóng tốt hơn rất nhiều. Thật là một cái chính là trời ở trên. Một cái chính là dưới đất. Hắn bây giờ thấy huyết dịch đã không có loại đó. Chỉ có chán ghét. Đúng vậy. Chính là chán ghét. Loại cảm giác này đã ở phía trước một tháng liền xuất hiện qua. Tên chữ. Sia Cryoskin hướng chân phàm bên này đi tới. Theo tay chân phàm tỏ ý. Ngồi xuống. Nhìn chân phàm nói. Nói thật. Ta còn không có chuẩn bị xong tên chữ. Thậm chí. Ta cũng mới vừa tiếp nhận ta thân phận mới. Người để cho ta ứng phó không kịp. Meyer, danh tự này như thế nào? Còn phải có cái kêu thuận miệng tính tốt. Ách, ta cảm thấy Simon rất tốt. Liền kêu Meyer Simon như thế nào? Chân phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện trên ghế salon Cryoskin vừa nói. Vừa vặn phối hợp ngươi trẻ tuổi như vậy khuôn mặt. Meyer, ta cảm thấy ngươi dùng danh tự này đi nói yêu thương. Nhất định chính là quá khóc. Hắn bẩy một chút tay. Vì mình khởi danh tự này dương dương đắc ý đứng lên. Một chút cũng không dễ nghe. Ta cảm thấy hẳn gọi Paul. Paul Walker. Lúc này Kristen ở một bên đi tới. Trên tay bưng hai ly cà phê. một ly đưa cho chân phàm, một ly đưa cho Prioskin. Prioskin có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên. Kết quả Kristen cà phê, lúc này mới ngồi xuống cười. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Prioskin gật đầu một cái. Người ở kỷ niệm Pol sao? Thật là, người muốn hắn trở thành tiêu điểm. Đừng nghe nàng, nàng căn bản cũng không biết rõ ngươi. Dĩ nhiên, ta cũng không đủ giải trừ ngươi. Trần Phàm vừa nói, cầm lên điện thoại, phát hiện bên kia còn vẫn không có cúp điện thoại. Vì vậy liền ngây ngẩn, không nhịn được hỏi. Này, Gian, chúng ta lời nói mới rồi ngươi đều nghe được sao? Đúng vậy, ta nghe được, ta cảm thấy rất không tệ. Bên kia truyền tới Miken cười hì hì thanh âm. Trần Phàm nhấn chỗ nói kiện, sau đó hướng về phía hắn nói. Được rồi, Gian, bây giờ chúng ta cũng có thể nghe được ngươi nói. Ngươi cho ta một cái đáp án. Rốt cuộc cái nào tên chữ tốt hơn? Bên kia vừa nghe, đột nhiên đừng nói mà nói. Sau đó qua hồi lâu mới truyền tới Miken thanh âm. Được rồi, nếu không phải là chọn một mà nói. Ta chọn Meyer Simon, nếu như ngươi có thể giúp ta. Ta cúp, ở nhà chờ ngươi đến. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Trần Phàm còn muốn nói điều gì lúc này điện thoại di động liền truyền đến thanh âm tút tút. Rất hiển nhiên, lão này treo thật nhanh. Trần Phàm liền hướng về phía Kristen nhún vai. Đây không phải là ăn gian. Cho nên, Meyer Simon, người phải chăng có hứng thú cùng ta cùng đi Gian Miken trong nhà đi xem. Cũng chính là người lão đối đầu trong nhà. Dĩ nhiên, ta cũng muốn đi nhìn một chút hắn. Đã nhiều năm như vậy, thật không biết gặp mặt sẽ là một loại dạng gì tâm tình. Prioskin cười đứng lên, đi mấy bước, đem cà phê đặt ở trên bàn. Quay đầu nhìn Trần Phàm đứng lên. Như vậy, sau này ta chính là Meyer Simon. Dĩ nhiên, đây là ngươi mình chọn kết quả. Trần Phàm nói một câu. Bất quá câu này hình như là ở làm người khác khó chịu. Prioskin lúc nào tự lựa chọn. Đều là hắn đang cùng Kristen tranh chấp hạ có được kết quả. Trần Phàm đem ly cà phê để xuống. Hướng về phía Kristen nói. Ta là người thắng. Còn nháy mắt một cái. Thật là không hiểu nổi. Tại sao một người ngoại quốc có thể là nước Mỹ người đặt tên? Giống như là người Mỹ muốn là người Trung Quốc đặt tên vậy. Đây quả thực là lộ ra hỏng bét. Kristen một chút cũng không cho người thắng mặt mũi. Sợ rằng người mình cũng không biết cái tên này hàm nghĩa chứ. Meyer Simon. Được rồi. Ta là người cảm thấy khó qua. Prioskin. Kristen không cho là đúng cũng tự bưng một ly cà phê. Rất nghỉ ngơi ngồi ở trên ghế salon. Nàng đây là ghen tị. Trần Phàm vừa đi đến y mạo chiếc bên gỡ xuống mình áo khoác. Vừa hướng Prioskin nói. Ta cũng không nói gì. Prioskin mang nụ cười nhún vai. Quần áo rất vẻ mặt vô tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/toiuyencv.com/diaa/noi-diaa/noi-laam/noi-tsan/con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.